Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn còn tưởng rằng Cố Thanh Hàn sẽ phải đợi cơn bão tuyết qua đi mới về Bắc Thành. Không ngờ anh lại trở về ngay trước khi bão đến, vì không biết Cố Thanh Hàn sẽ ở ngoài lâu bao lâu. Mỗi tối Ôn Noãn đều đóng chặt cửa sổ, sân bên ngoài chỉ có một cánh cửa thấp, không thể ngăn chặn bất kỳ điều gì. Nên cổng sân không có khóa, nhưng cửa vào phòng thì luôn khóa kỹ. Nàng còn dùng hai cái ghế chặn bên ngoài để chắc chắn. Thực ra, khu vực nhà nàng cũng coi như an toàn, nhưng Ôn Noãn vẫn lo lắng có kẻ trộm đột nhập. Ban đêm, một vài tiếng động nhỏ bất ngờ khiến nàng giật mình toát mồ hôi. Vì vậy, nàng vẫn thực hiện các biện pháp an toàn. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn lập tức kéo công tắc đèn, khiến phòng khách sáng lên. Ôn Noãn ôm Nhạc Nhạc trong tay, tay kia kéo ghế dựa ra và cầm chốt cửa. Nghe thấy tiếng gót đẹp vang lên, Cố Thanh Hàn nghe thấy tiếng động trong nhà, lập tức nhắc nhở, em hãy cầm chặt cửa, đừng ra ngoài, bên ngoài gió rất lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 196 HTML, giọng nói của anh trầm thấp, mang theo nỗi lo lắng. Dù âm thanh của gió rất mạnh, nhưng Ôn Noãn vẫn quyết định mở cửa. Khi cửa vừa mở, nàng thấy hình dáng cao lớn của Cố Thanh Hàn đứng trước ngưỡng cửa, che chắn cho nàng khỏi bóng tối và gió lạnh bên ngoài. Cố Thanh Hàn không do dự, dù muốn ôm lấy Ôn Noãn và Nhạc Nhạc ngay lập tức, nhưng anh vẫn chọn vào trong trước, rồi mới đóng cửa lại. Vừa bước vào, một luồng ấm áp lập tức ập đến, khiến anh cảm nhận được đây thật sự là hai thế giới khác biệt. Lần đầu tiên, Cố Thanh Hàn cảm thấy rằng ngôi nhà của Ôn Noãn là điều gì đó không thể thay thế. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tâm trí anh trở nên bình yên. Ánh đèn trong phòng khách chiếu sáng lên khuôn mặt nam tính của anh, làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ. Không biết có phải do mùa đông không còn ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng chỉ sau mấy ngày không gặp, Ôn Noãn thấy anh như sáng hơn. Các đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc sảo. Ôn Noãn chợt cảm thấy mũi mình cay cay. Hóa ra nàng thật sự rất nhớ anh. Cách chương.